Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Doanh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 225 của bộ truyện Trinh Thám Dài Kỳ Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Doanh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Thế nhưng lúc bấy giờ, Trịnh Tú Vân làm sao mà có thể biết đây chỉ là kế hoãn binh của Lưu Hải Phúc? Bởi vì nếu như hai người vạch mặt ly hôn, thì di chúc của cha Trịnh Tú Vân sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Đây là chuyện Lưu Hải Phúc sợ nhất. Cho nên trước tiên, hắn phải ổn định Trịnh Tú Vân và nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Kế sách vẹn toàn của Lưu Hải Phúc tương đối ẩm độc. Ngay từ đầu, hắn đã không tính để Trịnh Tú Vân còn sống, bởi vì hắn biết chỉ cần Trịnh Tú Vân chết đi thì gia tài bạc triệu mới có thể giành chính Ngôn Thuận mà thuộc về hắn. Trịnh Tú Vân lúc này còn ngây thơ nghĩ chồng mình vẫn còn yêu thương mình như trước kia. Cô không hề nghĩ chờ mình là một số phận bị thảm. Thế rồi vào một buổi chiều, Trịnh Tú Vân đột nhiên nhận được điện thoại của Lưu Hải Phúc thông báo rằng nhà máy đang đối mặt với một nguy cơ to lớn. Nếu như không ứng đối tốt, có khi toàn bộ gia nghiệp cha Trịnh Tú Vân để lại đều mất sạch. Trịnh Tú Vân là một người theo học âm nhạc nên bù tịt với chuyện làm ăn. Gần như Lưu Hải Phúc nói gì thì chính là như thế, không thể làm ra phán đoán lý trí nào, toàn buông xuôi bỏ mặc. Lưu Hải Phúc nói với cô, bởi vì một công ty hợp tác đã lâu với họ đột nhiên xuất hiện nguy cơ tài chính, cho nên trong ngắn hạn không thể thanh toán tiền nợ cho xưởng, mà đồng thời một nhà cung cấp tại Philippines cũng đang cần bọn họ thanh toán tiền hàng. Nhưng trước mắt, tiền mặt bọn họ chỉ có thể thanh toán một nửa hợp đồng, cho nên nhất định phải là người lãnh đạo của xí nghiệp, cũng chính là Lưu Hải Phúc, tự mình mang theo số tiền này qua đó, trực tiếp giải thích với đối phương để bày tỏ thành ý. Nhưng Lưu Hải Phúc nói hắn không đi được, hắn phải nhìn chằm chằm công ty đang thiếu nợ bọn họ. Nếu không, nhỡ đối phương bỏ trốn, vậy lợi nhuận nửa năm qua của sinh nghiệp đều đổ xuống sông xuống biển hết. Trịnh Tú Vân thấy rất thật thà, cảm thấy mình chẳng giúp được gì. Khi cô nghe thấy Lưu Hải Phúc nói tình huống xong, liền lập tức biểu hiện mình đồng ý thay hắn đi Philippines. Cô tin tưởng vợ của ông chủ thay mặt cũng giống như ông chủ đi vậy. Lưu Hải Phúc bây giờ nghe xong cảm kích, nắm tay Trịnh Tú Vân nói, Tú Vân, em làm anh biết nói gì bây giờ. Nếu như em có thể đi, thì thực sự đã giúp đỡ anh rất nhiều. Sau đó, Lưu Hải Phúc còn quan tâm phái một kế toán của công ty là Trần Cường đi cùng Trịnh Tú Vân để tránh trường hợp về mặt công việc có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi Trần Cường. Trịnh Tú Vân căn bản không biết đây chỉ là một cái bẫy mà Lưu Hải Phúc đã tỉ mỉ chuẩn bị cho mình. Mục đích chỉ có một, đó là lừa cô mang theo một khoản tiền đi cùng Trần Cường đến Philippines. Lúc đó, bởi vì đi gấp quá, nên không kịp đặt vé máy bay đến Philippines, không còn cách nào xác định, Trịnh Tú Vân đành phải cùng Trần Cường đi tàu biển du lịch tới đó. Chính ở trên chiếc tàu này, Trịnh Tú Vân mới biết được mục đích thật sự của Lưu Hải Phúc khi để mình tới Philippines. Nhưng khi Trịnh Tú Vân biết được những điều này thì đã quá muộn, cô không còn cách nào trở lại bên cạnh con trai mình. Thật ra Trần Cường cũng đã sớm bị Lưu Hải Phúc thu mua. Để gã ra tay trên chiếc tàu biển tới Philippines, Trần Cường sẽ đẩy Trịnh Tú Vân xuống biển chết đuối, mà số tiền Trần Cường cầm đi khi đó chính là thủ lao. Trước khi giết Trịnh Tú Vân, Trần Cường đã kể toàn bộ mọi chuyện với cô, bởi vì gã hy vọng Trịnh Tú Vân sau khi chết không đền trách gã. Dù sao tất cả những chuyện này đều do chồng cô tự tay bày mưu đặt kế. Lúc đầu Trịnh Tú Vân cũng không tin, nhưng khi Trần Cường tự mình bấm điện thoại của Lưu Hải Phúc, đồng thời thông báo qua điện thoại là Trịnh Tú Vân đã chết. Giọng nói tràn đầy vui sướng của Lưu Hải Phúc vang lên trong điện thoại. Cuối cùng, hắn cũng có thể giành chính Ngôn Thuận, có được tất cả mọi thứ. Sững sờ và tuyệt vọng, Trịnh Tú Vân run rẩy nắm điện thoại di động trong tay. Cô tuyệt vọng hỏi Trần Cường có thể bỏ qua cho cô hay không. Nhưng Trần Cường lắc đầu nói, tôi vì chữa bệnh cho vợ nên đã tham ô một khoản tiền trong xí nghiệp. Tổng giám đốc Lưu bảo chỉ cần tôi làm theo những gì ông ta nói thì tôi sẽ có được toàn bộ số tiền mang theo lần này. Nếu không, chờ đến lúc tôi về nước sẽ phải tiến thẳng vào trại giam. Lúc đó, Trần Cường dẫn Trịnh Tú Vân tới một góc tương đối vắng trên tàu du lịch. Lại thêm hiện giờ là buổi đêm, cho nên không có ai chú ý bọn họ ở gần mạn thuyền làm gì. Kể cả lúc này, Trịnh Tú Vân có kêu cứu thật to. Chờ khi có người chạy đến nơi thì cô cũng đã bị Trần Cường ném xuống biển từ lâu rồi. Đến lúc đó, Trần Cường có thể nói rằng Trịnh Tú Vân bị trượt chân rời xuống biển. Chiếc tàu lúc đó đang chạy hết tốc lực. Chỉ cần bản thân của Trần Cường chỉ bừa vị trí mà Trịnh Tú Vân bị rời xuống, nhân viên cứu hộ trên thuyền chắc chắn sẽ không tìm thấy, kể cả có ngừng thuyền lại tìm kiếm. Cùng lắm cũng chỉ có thể tìm được thi thể mà thôi. Cuối cùng, Trịnh Tú Vân tràn đầy tuyệt vọng mà nhảy xuống, bởi vì cô muốn chết có tôn nghiêm. Thế nhưng trước khi nhảy xuống, cô đã gọi điện thoại cho Lưu Hải Phúc một lần nữa, chất vấn hắn rốt cuộc có từng yêu cô hay không. Lưu Hải Phúc không nghĩ tới ở thời điểm này lại nghe được giọng nói của Trịnh Tú Vân, nên trong nhất thời sững sờ. Sự yên lặng trong điện thoại chính là đáp án cuối cùng Trịnh Tú Vân nhận được. Thế là cô nắm chặt chiếc điện thoại đó rồi nhảy thẳng xuống biển. Có lẽ chiếc điện thoại lúc đó chưa kịp dập máy, hoặc do Trịnh Tú Vân muốn trở lại bên cạnh Lưu Hải Phúc. Tóm lại, khi ý thức của Trịnh Tú Vân tỉnh táo trở lại thì phát hiện mình đã về tới trong nhà, đồng thời có thể đi theo Lưu Hải Phúc mọi lúc mọi nơi mà hắn không nhìn thấy cô. Trịnh Tú Vân lúc đó đã trở thành lệ quỷ, trong lòng chỉ toàn là Lưu Hải Phúc. Mặc dù chưa hề gây tổn thương cho hắn, nhưng cô ôm lòng đầy oán khí đi bên cạnh, cũng không chấp nhận hắn cưới bất kỳ cô gái nào. Oán hận cùng ghen ghét đủ để biến một cô gái bình thường thành ma quỷ. Trịnh Tú Vân lần lượt hại chết những người phụ nữ muốn trở thành bà Lưu, nhưng trong lòng vẫn không hề thấy bình yên như cũ nữa. Ý thức của Trịnh Tú Vân thực sự khôi phục là lúc bị Lam Viễn Quang nhốt trong tòa nhà này. Cũng chính miệng Lam Viễn Quang nói cho cô biết là Lưu Hải Phúc bảo ông ta làm như thế. Ông ta cũng chỉ nhận tiền để làm việc thôi. Nếu tương lai có oán hận gì, hãy tìm Lưu Hải Phúc. Bắt đầu kể từ đó, Trịnh Tú Vân phát hiện mình không thể đi đâu mà chỉ loanh quanh trong tòa nhà này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bật đèn trong tòa nhà hoặc tự mình đàn vài khúc nhạc để an ủi nỗi hận trong lòng. Thời gian đối với cô mà nói không hề có chút ý nghĩa nào. Mỗi ngày, Trịnh Tú Vân chỉ mong mặt trời sớm xuống núi để cô có thể đi lại trong tòa nhà. Nếu chúng tôi đến chậm thêm vài năm, có khi Trịnh Tú Vân cũng chẳng nhớ mình là ai nữa. Sau khi nghe Trịnh Tú Vân kể xong, chúng tôi đã hiểu, rất khó để tìm ra được thi thể của bà ta. Không nói chuyện đã qua nhiều năm, muốn tìm thi thể của một người trên biển so với lên trời còn khó hơn. Nếu không, tôi đã tìm được thi thể của Hàn Cẩn từ lâu lắm rồi. Hiện giờ xem ra, chúng tôi chỉ có thể tìm khối xương người hóa thạch nhốt âm hồn Trịnh Tú Vân trước, sau đó đem nó về, coi như cho Lưu Duệ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng vấn đề bây giờ là, khối xương này nằm ở dưới lớp bê tông. Chúng tôi đâu thể đục một lỗ thủng trên tường của tòa nhà dạy học này được chứ? Suy nghĩ mất một lúc lâu, cuối cùng Chu Lên nói với Trịnh Tú Vân, con của cô muốn đón cô về, nhưng chúng tôi không có biện pháp tìm được di thể của cô, cho nên chỉ có thể đón âm hồn cô về, nhưng không biết khối đá nào trong bức tường này nhốt âm hồn của cô. Trịnh Tú Vân nghe thế cũng mờ mịt lắc đầu. Tôi chỉ biết là trong bức tường đá đó, nhưng cụ thể là khối đá nào thì tôi không biết. Chúng tôi nghe xong đều ngơ ngác. Nếu như biết rõ khối đá nào thì chỉ cần đục một lỗ là được. Nhưng giờ chẳng biết chính xác, chẳng lẽ lại bê toàn bộ đá trên tường đi. Trên tường thiếu một khối đá, có lẽ không ai phát hiện. Nhưng nếu toàn bộ đều mất đi, chắc ngày hôm sau trường học sẽ báo cảnh sát. Lúc này tôi nhìn thoáng qua thời gian, thế trời sắp sáng, tiếp tục thế này không phải là biện pháp, nên tôi vội vàng đến gần bức tường rồi đưa tay sờ thử. Nhưng bất đắc dĩ là bản thân của tôi sờ toàn bộ tường mà vẫn không thể cảm giác được khối đá nào là khối xương người hóa thạch, âm khí nặng nề đó. Nghĩ tới nghĩ lui, chú Lê đành dẫn chúng tôi đi trước, còn mở miệng nói là chú dân biển núi tự có diệu kế. Tôi lúc đó cực kỳ hiếu kỳ hỏi chú Lê, chú có biện pháp gì thế? Chú Lê cười bí ẩn, đến sáng mai cháu sẽ biết thôi. Cho đến sáng sớm hôm sau, chú Lê dẫn chúng tôi quay lại trường học. Lần này chú trực tiếp tìm đến chỗ ông già gác cổng, sau đó đưa danh thiếp cho ông ta và nói, tôi muốn gặp hiệu trưởng của nhà trường ạ. Ông già các cổng bây giờ nhìn thấy lại là chúng tôi, tò mò nói, làm sao lại là mấy người? Mấy người tìm hiệu trưởng có việc gì không? Chu Lê mỉm cười nói, ông không cần phải hỏi, chỉ cần đưa tấm danh thiếp này đến tay hiệu trưởng, sau đó nói với ông ta, chúng tôi có thể làm tòa lầu Tú Vân này yên bình lại. Đến lúc đó tự nhiên hiệu trưởng sẽ gặp chúng tôi. Ông già các cổng nghi ngờ cầm danh thiếp của chú Lê rời đi. Không bao lâu sau, ông ta mặt mày hớn hở quay lại. Mọi người đi vào đi. Vào trong rẽ trái, gian thứ ba chính là phòng làm việc của hiệu trưởng. Chú Lê nghe xong đắc ý nhìn về phía tôi và bảo, đi, đi vào thôi. Khi chú Lê dẫn theo chúng tôi gõ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, bên trong đã pha sẵn trà đợi chúng tôi. Hiệu trưởng họ Vương là một người đàn ông trung niên béo tốt. Ông ta nhìn thấy chúng tôi đi vào, liền cười nói với chú Lê, không nghĩ tới đề đại sư vậy mà lại tới huyện nhỏ này của chúng tôi. Xin lỗi vì đã không tiếp đón từ xa. Chú Lê nghe xong khoát tay nói, hiệu trưởng Vương khách khí quá rồi. Chúng tôi cũng bởi vì tới đây làm việc, nhìn thấy tòa nhà cao tầng này của nhà trường có chút vấn đề, cho nên mới đường đột tới gặp hiệu trưởng thôi. Vương hiệu trưởng bây giờ nghe xong, lập tức mời chúng tôi ngồi xuống, sau đó quay lại đóng kỹ cửa ban công rồi mới trở về ngồi cạnh chúng tôi, vẻ mặt buồn thiu mà nói, thật không dám giấu làm gì. Năm ngoái, lúc tôi đi công tác, đã từng sai người đưa lời mời cho ngài, nhưng khi đó trùng hợp là ngài có việc nên không có ở đó, cho nên tôi cũng chỉ đành phải về trước, định chờ lần sau lại đến gặp mặt. Chu Lệ nghe thế gật đầu nói, thật ra lúc tôi nhìn thấy tòa nhà này, dường như cũng có chút ấn tượng. Lúc đó, đúng là tôi có việc không ở nhà. Sau khi trở về, nghe bạn bè nói lại là có hiệu trưởng Vương đã từng tới tìm. Hiệu trưởng Vương nghe chú Lê nói như thế, thì ngượng ngùng bảo, nói ra cũng thật xấu hổ, làm hiệu trưởng của một trường, đáng ra không nên tin vào huyền học thuật số. Nhưng tôi biết, thế giới này bao hàm toàn diện, có nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Ví dụ như chuyện ở lầu Tú Vân, chúng tôi cũng đã từng đứng ở góc độ khoa học để giải thích, nhưng cuối cùng lại phát hiện không thể giải thích được. Cũng vì lý do này mà cả một tòa nhà cao tầng như thế cũng chỉ được dùng làm phòng thí nghiệm và hội họp thôi. Lúc này chú Lê cầm ly trà trước mặt lên uống một ngụm rồi nói, tôi vừa mới xem bên trong tòa lầu Tu Vân đó, chắc do bên trong nhốt vật âm tà nào đó, chỉ cần lấy nó đi chắc sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Hiệu trưởng Vương nghe thế mắt sáng lên, lập tức đứng dậy nói với chú Lê, quá tốt rồi, vậy tôi lập tức đưa các vị vào trong tòa nhà nhìn xem. Chú Lê gật đầu nói, được rồi, ông đi trước dẫn đường đi. Lần tiến vào này khác với lần trước, chúng tôi không còn lén lút như trước nữa mà được hiệu trưởng dẫn đầu nghênh ngang mà đi vào. Lúc đầu chú Lê còn giả vờ lấy la bàn đi đi vòng vèo xung quanh. Cuối cùng chú sầm mặt nói với hiệu trưởng, tầng 4 có trang trí gì đặc biệt không? Hiệu trưởng Vương nghĩ rồi nói, không có gì đặc biệt, ngoại trừ một bức tường đá tượng trưng cho sự đơn giản, mộc mạc. Cái này có thể coi là trang trí đặc biệt không? Chú Lê nghe thế gật đầu, vậy là đúng rồi, dẫn chúng tôi đi xem một chút đi. Tôi ở phía sau, thấy chú Lê giả vờ giả vịt như vậy thì muốn bật cười, nhưng lại không thể cười. Thế là đành cố mà nín cười đi theo mọi người cùng lên tầng 4. Mặc dù hôm nay là thứ hai, nhưng bởi vì tòa nhà này bình thường rất ít sử dụng, cho nên bên trong gần như không có học sinh. Kể cả ngẫu nhiên có một vài học sinh vừa nhìn thấy hiệu trưởng đã lập tức tránh xa. Bởi vậy chúng tôi đi cả đoạn đường mà không gặp một người nào. Sau khi lên tới tầng 4, chú Lê đi thẳng tới bức tường đá. Hiệu trưởng Vương khẩn trương đi sau, để biểu lộ sự tình vô cùng khó giải quyết. Toàn bộ đoạn đường, mặt chú Lê đều âm trầm. Hiệu trưởng Vương còn bị dọa đến mức tưởng sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng chú Lê thấy diễn kịch cũng đã đủ, bèn nghiêm mặt nói với hiệu trưởng Vương. Vấn đề nằm ở chỗ này, bên trong tường nhốt một vật âm tà, cho nên mới mỗi khi trời tối lại ra gây náo loạn như vậy. Vương hiệu trưởng lúc bấy giờ nghe chú Lê nói thì biến sắc mặt. Cái này phải xử lý thế nào mới được đây? Chú Lê bấm ngón tay tính toán rồi nói. Khó, mà cũng không khó. Chỉ cần lấy ra được vật âm tà trong đó để tôi mang về, làm phép siêu độ nó là được. Nhưng như vậy, phải hủy toàn bộ bức tường này. Vương hiệu trưởng nghe xong, vội vàng nói với chú Lê. Không sao, tôi từ lâu đã không vừa mắt với bức tường đá xám xịt này rồi. Hủy nó cũng tốt. Đến lúc đó, tôi đổi thành bức tường ảnh chẳng phải tốt hơn sao? Chú Lê nghe hiệu trưởng Phương nói muốn đổi bức tường đá thành bức tường dán ảnh, liền gật đầu đồng ý với ý kiến của ông ta. Ừ, như thế cũng tốt đấy. Trong 3 năm đầu tốt nhất nên treo một số bức ảnh trẻ em, bởi vì trẻ con có dương khí mạnh, có thể đuổi tà ma. Tôi nghe đã biết ngay chú Lê đang bịp hiệu trưởng Vương. Âm hồn Trịnh Tu Vân đã bị chúng tôi mang đi rồi, còn lấy đâu ra tà ma nữa chứ. Chỉ cần sau này tòa nhà được sử dụng thường xuyên, đừng để trống lâu dài, thì sẽ không phát sinh chuyện tà ma gì nữa. Hiệu trưởng Vương cũng là người làm việc dứt khoát. Ngay trong ngày đã tìm công nhân tới. Buổi trưa ông ta ăn cơm cùng chúng tôi. Trong lúc đó, công nhân đã gỡ toàn bộ các khối đá trên bức tường xuống. Cũng may, chú Đê đã nhiều lần dặn dò hiệu trưởng Vương không được để mất dù là một khối đá trên bức tường. Nếu không nhỡ đâu lại để lại tai họa ngầm gì đó, thì sau này sẽ có phiền phức. Hiệu trưởng Vương đó lúc bấy giờ nghe thế, không dám bỏ bê, còn cố ý điều một thầy giáo giám sát toàn bộ quá trình, sau đó tất cả các khối đá cho vào một chiếc túi ni lông. Sau khi chúng tôi quay về, chú Đê lấy la bàn ra cẩn thận kiểm tra túi ni lông. Lúc xác định âm hồn Trịnh Tú Vân thực sự ở bên trong, bèn sai Đàm Lỗi trước tiên nâng chiếc túi vào trong xe chúng tôi. Trước khi đi, hiệu trưởng Vương bí mật đưa cho chú Lê một phong bì dường như là khá lớn, nhìn qua chắc phải 1 vạn đồng. Xem ra hiệu trưởng Vương rất biết giá thị trường, chắc do trước đó đã sai người tìm hiểu. Trên đường về, mấy người chúng tôi luôn không nhịn được mà nhìn chiếc túi phía sau, bởi vì chúng tôi biết Trịnh Tu Vân ở chỗ này. Đây cũng là lần đầu tiên bà ta được ra ngoài sau khi bị nhốt. Không biết Trịnh Tu Vân có tò mò muốn biết thế giới hiện giờ trông thế nào không? Lúc chúng tôi về tới nhà thì trời đã tối. Tôi nhanh chóng gọi cho Triệu Tình Vũ, hỏi anh ta tình hình mấy ngày qua của Lưu Duệ thế nào. Sau đó, anh ta nói với tôi, mấy hôm nay Lưu Duệ rất bình tĩnh, vẫn ăn uống bình thường. Xem ra hắn đang chờ tin tức của mọi người. Tôi nghe thế thì nói, tốt lắm. Vậy tối nay có thể sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt luôn không? Nhưng nói trước là không thể quay lại hình ảnh hay video đâu đấy. Anh hiểu mà. Triệu Tinh Vũ nghe xong khẽ cười, sau đó dài giọng ra mà nói. Được, tôi hiểu quy định mà. Chỉ cần tên Lưu Duệ này chịu nhận tội là được. Tôi hôm đó, tôi mang theo khối xương người hóa thạch mà chú Lê đã vất vả tìm ra trong đống đá vụn đi tới đơn vị của Triệu Tinh Vũ. Lúc chúng tôi đến nơi, đã thấy Triệu Tinh Vũ chờ sẵn ở đó từ lâu. Thật ra cái gọi là không lưu lại bất cứ hình ảnh giám sát nào cũng chỉ áp dụng vào lúc mấy người chúng tôi ở đó. Chờ sau khi chúng tôi đi thì lúc Lưu Duệ ký lên nhận tội cần quay chụp vẫn cứ phải quay chụp. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Duệ nhìn thấy tôi và chú Lê cũng tiến vào là lúc thì lập tức cuối cùng muốn đứng dậy, nhưng lại bị cảnh sát đứng bên cạnh dùng sức ấn trở về. Tôi thấy thế bèn ném cho anh ta một ánh mắt yên tâm đừng có vội. Sau đó quay ra nói với Triệu Tình Vũ. Ngoại trừ anh thì những người khác đều đi ra ngoài đi. Dù sao chuyện thế này nếu lan truyền ra cũng không tốt. Triệu Tình Vũ nghe xong cũng không nói gì, chỉ nháy mắt với 2 đồng nghiệp bên cạnh. Bọn họ đều biết điều và đi ra ngoài. Đợi đến lúc tất cả những người không liên quan đến đều đi khỏi, tôi lấy khối xương hóa thạch ra, trực tiếp đặt lên mặt bàn. Lúc này chú Lê nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó trầm giọng nói với Lưu Duệ. Di thể của mẹ cậu đã chìm đáy biển từ nhiều năm trước. Chúng tôi không thể giúp cậu tìm được, nhưng chúng tôi đã tìm được âm hồn của bà ấy. Âm hồn đó vẫn luôn bị nhốt trong khối xương người hóa thạch kia. Ánh mắt của Lưu Duệ hơi nghi ngờ. Chắc không thể nào tin được một khối đá không hề bắt mắt làm thế nào có thể nhốt được linh hồn của mẹ mình. Đương nhiên, chú Lê cũng không giải thích nguyên lý trong đó cho anh ta, chỉ kể một lần quá trình chúng tôi tìm được khối đá này. Tất nhiên cũng bao gồm những gì Lưu Hải Phúc và Lam Viễn Quang đã làm. Trong lúc này, tôi vẫn luôn quan sát cảm xúc biến hóa của Lưu Duệ. Mặc dù anh ta vẫn luôn khắc chế, nhưng từ nắm đấm trắng bệch không khó để nhìn ra, nỗi căm hận trong lòng anh ta đã dâng lên đến tận đỉnh. Hiện giờ, Lưu Hải Phúc đã qua đời, cho nên không thể nào biết được suy nghĩ thật sự trong lòng ông ta năm đó. Đừng nói là con của ông ta, ngay cả người ngoài như tôi cũng không hiểu ông ta làm thế là vì cái gì. Chính ông ta đã tự tay hủy một gia đình hạnh phúc, kể cả cuối cùng đạt được tài sản mà ông ta muốn, nhưng ông ta có vui không? Một người phụ nữ yêu mình thì không muốn, cứ 5 lần 7 lượt cố chấp muốn cưới người phụ nữ còn kém tuổi con trai của mình. Chỉ cần người có đầu óc đều hiểu những cô gái này gả cho ông ta là có ý đồ gì. Tôi tin chắc Lưu Hải Phúc cũng biết những điều này, chỉ là có những người khi sống vẫn trầm mê vào một số thứ, ví dụ như tình yêu, tài sản, sự nghiệp, thậm chí phần lớn thời gian đều biết làm thế là sai, nhưng vẫn không quay đầu mà tiếp tục lao đầu vào nó. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, mắt của Lưu Duệ ửng đỏ, anh ta cười lạnh và nói, thật là một cuộc sống tồi, con mẹ nó tệ. Thật ra trong lòng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối cho anh ta. Đúng như anh ta đã nói, đáng lẽ anh ta đã không có một cuộc sống tồi tệ như thế này, thế nhưng làm gì có ai có thể chi phối được vận mệnh đâu. Nhưng thật ra, có một số việc vẫn có thể tự mình lựa chọn. Ví dụ như giết Thái Tiểu Hạo, Lưu Duệ là một người thuộc tầng lớp trí thức. Chẳng lẽ anh ta không biết mức độ nghiêm trọng của tội ác đã làm? Chưa nói đến việc sau này anh ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ cần anh ta vì đạt được mục đích của mình mà tùy tiện kết thúc mạng sống của người khác, vậy điều đó có khác gì lão cha ruột Lưu Hải Phúc của anh ta? Vẫn là câu nói đó, con người phải trả giá cho hành động của mình. Nếu thật có một ngày phải vào tù thì cũng đừng có trách ai, bởi vì tất cả đều do tự mình mà lựa chọn. Một người không thể vì mình gặp bất công mà lựa chọn đi làm người xấu. Vậy có khác gì những người đã làm tổn thương tới mình? Đã sinh ra là con người thì nên sống có giới hạn. Đêm hôm đó, chú Lê làm phép gọi ra âm hồn của Trịnh Tu Vân để hai mẹ con họ gặp mặt một lần. Mặc dù cảnh một đứa con trai 30 tuổi đứng cạnh một bà mẹ 30 tuổi có hơi quái dị, nhưng không trở ngại việc họ giao lưu tình cảm. Ngoài ý muốn là, lúc sau cùng khi chú Lê hỏi Lưu Duệ muốn an táng âm hồn của Trịnh Tu Vân ở chỗ nào, Trịnh Tu Vân lại tự đề nghị muốn được chôn cùng với Lưu Hải Phúc. Thật không biết người phụ nữ này cực kỳ yêu Lưu Hải Phúc hay cực kỳ hận ông ta. Tóm lại, bà ta có ý định ăn thua đủ cùng ông ta. Cuối cùng Lưu Duệ vẫn tôn trọng ý nguyện của mẹ mà ủy thác chú Lê làm việc này. Việc đã đến nước này, những chuyện chúng tôi phải làm đều đã làm xong. Lưu Duệ cũng thực hiện lời hứa trước đó. Anh ta đã ký tên nhận tội lên khẩu cung, khai giết Thái Tiểu Hạo. Còn về sau này, anh ta nhận sự trừng phạt nào của pháp luật đã không còn liên quan tới chúng tôi nữa. Tôi hôm đó, tôi và Đinh Nhất dắt chó đi dạo trong khu chung cư. Vậy mà vừa mới đi đến đầu ngõ phía ngoài khu chung cư, bỗng nghe được từng đợt tiếng chó sủa thề thảm. Kim Bảo bị dọa đến kẹp chặt đuôi, cúp núp phía sau Đinh Nhất. Nghe âm thanh chắc có người đang ngược đãi chó. Bản thân của tôi đang muốn đi qua xem xét, nhưng thấy Kim Bảo đã bị dọa phát sợ nên đành phải thôi. Đúng lúc này lại thấy mẹ Đậu Đậu từ đằng xa đi tới. Thế là chúng tôi gửi tạm Kim Bảo cho cô ấy. Sau đó tôi và Đinh Nhất đi về phía tiếng gào thảm thiết kia. Lúc chúng tôi đi tới cuối ngõ thì thấy mấy người đang có lần đứng thành một vòng tròn mà từng tiếng chó sủa vang ra từ bên trong. Tôi đang định tiến lên ngăn cản thì thấy bên tường có một người phụ nữ sắc mặt hoảng sợ đang ôm một đứa bé trai khóc thút thít. Tôi thấy thế vội vàng tiến lên hỏi thăm, đứa bé thế nào rồi? Người phụ nữ đó nói với vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ, tôi dẫn theo con ra ngoài đi bộ, vậy mà bị con chó hoang đuổi theo cắn. Con chó này không phải lần đầu đuổi theo chúng tôi. Lần trước tôi đi chợ mua đồ ăn cũng bị nó đuổi theo, cuối cùng cả người và xe đều ngã xuống rãnh nước. Tôi nghe xong liền đẩy đám người ra rồi đi vào. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang dùng một ống tuyếp sắt đánh đập một con chó vàng gầy gò, lỗ mũi và tai của nó bắt đầu chảy máu, nhưng người đàn ông này vẫn chưa định dừng tay. Tôi là người luôn mềm lòng, thực sự không chịu được tiếng kêu thảm thiết của nó. Thế là tiến lên nói với người đàn ông đang đánh con chó. Anh dài, dừng tay trước đã, anh cứ đánh nữa, nó sẽ chết đấy. Người đàn ông chắc là cha của đứa bé, nghe tôi nói thế thì tức giận bảo. Đây là con chó dại, nếu như hôm nay không đánh chết nó, giữa sau này nó cắn người khác thì sao? Nghe người đó nói thế, tôi mới nhìn về phía con chó, dường như đã bị đánh gần chết. Phát hiện mắt của nó đỏ lừ, trong mồm đang chảy máu và dãi. Nhưng đã bị đánh đến mức này, tôi cũng không thể phân biệt được nó có phải chó dại hay không nữa. Tôi nhìn đầu con chó đã bị đánh đến biến dạng, nhất định là không sống nổi, nhưng không thể chết ngay được. Mặc dù người đàn ông đã dừng tay, nhưng con chó vẫn liên tục rên hừ hừ. Thế là tôi rút con dao thép trong ống quần ra đưa cho Đinh Nhất. Anh tới đi, tranh thủ thời gian giải thoát cho nó. Đinh Nhất nghe xong nhận lấy con dao trong tay tôi rồi đi tới bên cạnh con chó đang nằm co quắp. Tôi thấy miệng Đinh Nhất mấp máy, chắc là đang xình điệm chú vãng sinh. Sau đó, anh ta giơ tay chém xuống, một dao cắm thẳng vào đầu con chó. Trong nháy mắt, nó đã tắt thở. Mấy người đứng xem xung quanh, vỗ tay khen hay, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu. Không cách nào khác mới phải giết nó. Đây cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng. Lúc này tôi thấy đứa bé trong lòng người phụ nữ đó vẫn đang khóc, thế là vội vàng nói, đứa bé có bị cắn không? Nếu như có thì đừng chậm trễ, mau đưa nó đến bệnh viện tiêm vaccine phòng dại đi. Nhưng người phụ nữ lại lắc đầu nói, không bị cắn, con trai tôi bị chó sủa dọa cho khóc. Tôi nghe mà sững sờ, hóa ra cũng không cắn đứa bé. Sau khi đám người nhào nhào tản đi, tôi đi đến bên cạnh thi thể con chó, thấy Đình Nhất đang dùng một túi rác màu đen chuẩn bị mang thi thể đi. Tôi lại gần ngồi xuống, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên thi thể nó. Một chút ký ức khi còn sống của nó tiến vào đầu tôi. Đây là một con chó hoang bị người ta vứt bỏ. Mặc dù là một con chó bản địa, nhưng lại có một cái tên cực kỳ dễ thương là Coca. Chủ của nó chê nó càng lớn càng xấu nên đã vứt nó đi. Lúc mới bị bỏ rơi, Coca vô cùng sợ hãi, vẫn luôn quanh quẩn chờ đợi gần chỗ chủ nó bỏ rơi. Hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của chủ. Nhưng dần dần nó hiểu ra, người chủ đã từng yêu thương nó sẽ không trở lại tìm nó. Cuộc sống lang thang cũng không dễ dàng. Nơi duy nhất cung cấp thức ăn chính là đi vài bãi rác cố định để tìm đồ ăn. Trước kia khi ăn thức ăn cho chó, nó còn kén ăn. Nhưng bây giờ có đồ gì vào bụng là tốt rồi. Trong lúc Coca tìm đồ ăn trong bãi rác, còn gặp vài người nhặt phế điệu. Trong tay bọn họ luôn cầm một cây gậy gỗ và có móc ở trên đầu. Chỉ cần không cẩn thận là bị bọn họ đánh đuổi ngay. Có một lần Coca nhìn thấy một người có bóng lưng cực kỳ giống người chủ trước kia. Thế là nó gần như phát điên chạy tới. Vậy mà lại nhận được một trận đánh đập từ người đó. Đôi lúc lại có một số đứa trẻ rất nghịch ngợm, rất đáng ghét, đuổi đánh nó, không vì lý do gì, chỉ vì thấy vui. Thời gian cứ dần trôi qua, nó bắt đầu không tin tưởng con người, thậm chí bắt đầu căm thù họ. Nó gầy gò là do dinh dưỡng không đầy đủ trong một thời gian dài. Hai mắt của nó đỏ bừng, chắc là máu mắt do bị đánh, miệng mũi đầy nước bọt là phản ứng lúc sắp chết. Đình Nhất thấy tôi sờ thi thể con chó mà vẻ mặt buồn bã không vui thì nhẹ giọng nói, đi thôi. Chúng ta lái xe ra ngoại thành rồi tìm một chỗ mà chôn nó. Tôi nghe thế gật đầu, sau đó lặng lẽ giúp Đinh Nhất cất Coca vào túi rác màu đen. Trên đường đi tôi không hề vui vẻ, bởi vì tôi luôn nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai. Bản thân của tôi không thể trách người mẹ của đứa trẻ đó, bởi vì với bản năng của người mẹ thì phản ứng của cô ta cũng không tính là kịch liệt. Mặc dù lúc đó con chó cũng không cắn đứa bé, nhưng không ai có thể nói chờ đến khi có kết quả xấu mới truy cứu trách nhiệm. Tôi cũng không thể trách người đàn ông đánh con chó. Mặc dù hành động của người đó tàn nhẫn, nhưng thực sự Coca đã nhiều lần cắn người qua đường, mặc dù ý của nó chỉ muốn dọa để đuổi những người tiến vào lãnh địa của nó thôi. Tôi càng không thể trách Đinh Nhất, bởi vì mặc dù anh ta kết thúc cuộc sống của Coca, thế nhưng vì chẳng ai trong chúng tôi muốn nhìn thấy nó lại tiếp tục chịu đựng đau đớn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người chủ đã bỏ rơi nó. Vui vẻ thì cầm về nuôi, chán thì có thể vứt bỏ. Trong mắt của những người này, con chó như Coca không phải sinh mạng, mà chỉ là món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ khi nào. Thật ra, chó chính là chó. Bọn chúng tồn tại từ đầu đến cuối vì phục vụ sở thích của con người. Thái độ của con người đối với chó vẫn luôn thay đổi theo sở thích. Hôm nay chúng ta thích lông dài cỡ lớn. Được thôi, ngày mai cho lồng vàng Alaska lập tức chạy đầy đường. Ngày kia, chúng ta lại thích bé nhỏ dễ thương. Tốt thôi, cho bùn pháp, co di, trong nháy mắt lại xuất hiện đầy đường, tăng giá gấp nhiều lần. Ngay cả những con chó ngao Tây Tạng đã từng rong ruổi trên cao nguyên phủ tuyết cũng không thể may mắn thoát khỏi. Con người đã mang chúng xuống khỏi cao nguyên và đưa chúng rời xa môi trường nơi chúng sinh sống đời đời. Sau đó, nuôi nhốt chó ngao có hình thể cực lớn trong từng ô lồng vuông, chờ giá trị của chúng tăng gấp bội để mang lại tiền của cho mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Chó ngao Tây Tạng giá cao ngất trời, thế mà bị sụt xuống bằng với thịt bò. Một đám từng được coi như tinh linh của tuyết, cuối cùng đều bị đưa lên bàn ăn. Mặc dù cục căn của chúng tôi không thành tịnh, thế nhưng không bén sâu Phật Pháp, nhưng tôi cũng biết cái gì là nhân quả báo ứng, lẽ trời tuần hoàn. Đinh Nhất lái xe đến một vườn trái cây ở ngoại ô, dù đã vào đông nhưng phong cảnh ở đây trông vẫn rất đẹp. Anh ta cầm xẻng xúc vài xẻng đất và nói, may quá, chỉ có lớp đất bên trên cùng bị đóng băng, đào một cái hố đủ để chôn con chó nhỏ này, chắc không có vấn đề gì đâu. Tôi khó chịu nói, vẫn nên đào sâu một chút đi, để tránh bị động vật khác đào lên. Đinh Nhất nghe vậy thì bật cười, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cho dù nơi này là vùng ngoại ô, cũng không thể có động vật hoang dã nào tới đảo xác đâu. Cho dù có chó hoang mò ra, cũng sẽ biết đây là đồng loại của mình. Nó trốn còn không kịp ấy, sao có thể đào ra được chứ? Tôi ngẫm lại thấy cũng phải, nên không nói gì nữa. Tôi xoay người lấy dụng cụ ở trên xe ra giúp Đinh Nhất đào hố. May mắn là tối hôm đó không có người đi ngang nhìn thấy hai chúng tôi. Nếu không thể nào cũng sẽ báo cảnh sát. Đêm hôm khuya khoắt mà đi đào hố ở vùng ngoại ô. Người biết thì hiểu đang chôn con chó, nhưng không biết sẽ tưởng là chúng tôi đang chôn xác người cơ đấy. Sau khi xong việc, tôi mệt mỏi, mồ hôi mồ cây đầm đìa. Tôi dựa nghiêng trên cửa xe lấy hơi. Đinh Nhất thấy thế, lấy từ trong xe ra hai chai nước và đưa cho tôi một chai. Tôi cầm nước mà uống một hơi, cứ như muốn dập tắt ngọn lửa giận dữ, không có chỗ xả trong lòng. Đinh Nhất thấy tôi vẫn còn hơi buồn bực, thì trầm giọng nói với tôi. Đi thôi, điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có từng ấy. Tôi thở một hơi thật dài, sau đó mở cửa lên xe. Tuy vụ việc kia chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, nhưng ký ức của cô ca vẫn quanh quẩn trong lòng tôi. Rất lâu chẳng thể tan đi. Cho đến một ngày nọ, tôi gặp một người đàn ông rất quen mắt. Nghĩ mãi mới nhớ ra, tên kia chính là người chủ trước đây của cô ca. Hôm đó tôi và Đinh Nhất đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn dự trữ cho Kim Bảo. Kết quả đúng lúc gặp một thằng nhóc hơn 20 tuổi bảo chọn chó. Ngay từ đầu tôi cũng không chú ý nhiều đến cậu ta. Đến khi nghe cậu ta nói với nhân viên cửa hàng, tôi muốn chọn một con chó xì ba, thuần chủng. Lúc trường tôi nuôi một con chó bản địa tên là Coca. Hồi ấy bị người ta lừa, tưởng là chó xì ba nên mua về. Kết quả càng lớn càng xấu. Tôi nghe vậy thì chợt quay đầu, cẩn thận nhìn chàng trai trước mặt. Lập tức nhận ra cậu ta chẳng phải là người chủ đã vứt bỏ Coca trong ký ức tàn hồn của nó hay sao. Thằng nhóc kia nhìn thấy con chó xì ba con, không chê vẻ ngoài không thuần chủng, thì thấy giá quá đắt, cuối cùng chẳng nhìn trúng con nào nên xoay người đi. Tôi xác nhận đi xác nhận lại, thấy không lầm nên lập tức phừng phừng lửa giận. Vì vậy quay đầu ra hiệu cho Đinh Nhất đuổi kịp thằng nhóc kia. Mặc dù Đinh Nhất không hiểu mục đích của tôi, nhưng vẫn theo đuôi tên kia ra ngoài với tôi. Trên đường đi, Đinh Nhất hỏi nhỏ tôi, tên kia có vấn đề gì ư? Mặt tôi sầm sì mà đáp, cậu ta chính là tên đã vứt bỏ cô ca. Đuổi theo cậu ta rồi tìm chỗ không người, đập cho cậu ta một trận. Nghe vậy Đinh Nhất cau mày lại, làm như vậy có phải phong cách hơi thấp kém không? Tôi chẳng thèm để ý, đối phó với loại người này không cần phong cách gì cả. Đinh Nhất nén cười, vậy cậu theo dõi cậu ta trước, tôi đi nhanh rồi về. Lúc đấy tôi cũng không biết Đinh Nhất đi làm gì, đành phải một mình bám theo phía sau tên kia. Thấy cậu ta dạo tới dạo lui mấy tiệm thú cưng, cho đến khi Đinh Nhất xách một cái túi bóng và một ống nhựa PVC dài hơn 1 mét về, tôi mới hiểu Đinh Nhất đang muốn làm gì. Tôi thẩm nghĩ bụng, mới nãy không phải Đinh Nhất nói việc làm này rất phong cách sao, nhưng mà anh ta làm thật thì lại có kinh nghiệm phong phú thế chứ lại. Đinh Nhất nói nhỏ với tôi, một lát nữa tôi trùm túi lên đầu cậu ta, thì cậu lấy cái ống này đánh, thứ này nhẹ nên cậu cứ đánh cho mạnh vào. Tôi cười xấu xa và bảo, biết rồi. Thằng nhóc này nhìn là biết đổ không ra gì, thân dưới không vững, đi đường lơ mơ. Đừng nói là có Đinh Nhất ở đây, chỉ cần một mình tôi cũng có thể xử cậu ta một cách nhẹ nhàng. Sau đó Đinh Nhất cầm túi bóng đi tới phía sau cậu ta, lặng yên không một tiếng động, vụt một cái chụp lên đầu cậu ta. Có lẽ là bình thường thằng nhóc này cũng là kẻ chẳng ra gì, không biết bản thân đã đắc tội với bao nhiêu người nữa. Bị Đinh Nhất trùm túi lên thì lập tức hoảng sợ và luôn mồm, xin tha. Anh Lưu, anh là anh Cường à? Thằng em biết sai rồi, đừng đánh em mà. Tôi chẳng ở không nghe cậu ta làm nhảm, cầm cái ống PVC quất cho cậu ta một trận. Lúc ấy quả thật là tôi đã lấy hết sức bú mẹ luôn đấy. Thằng nhóc kia bị tôi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Có điều đừng thấy cậu ta kêu thảm thiết như vậy, cỡ nào cũng không thể so sánh với tiếng kêu rên của cô cả hôm đó. Hơn nữa, bản thân tôi xuống tay cũng biết nặng nhẹ. vốn không đánh đến chỗ hiểm của cậu ta. Đánh xong một trận, Đinh Nhất trầm giọng hỏi cậu ta, biết đã đắc tội ai chưa? Thằng nhóc kia đã sớm bị dọa te ra quần, run rẩy nói, anh Lưu, anh là anh Cường phải không? Đinh Nhất bây giờ nhấc chân đạp cho cậu ta một cú, hùng tợn nói, mày đắc tội với ông chó. Nhớ cho kỹ đó, bát tự của thằng nhãi mày khắc với chó, sau này thấy chó thì trốn cho xa, nếu không gặp mày một lần là đánh một lần. Không dám, không dám, lần sau chắc chắn tôi sẽ cắt chó thật xa. Đinh Nhất thấy tôi đánh đá rồi thì cho tên kia một đá nữa, khiến cậu ta ngã rúi rụi kiểu chó ăn phân. Đến khi cậu ta vất vả dãy giụa bò dậy khỏi mặt đất thì hai chúng tôi đã chạy mất tầm từ lâu. Sau khi trở về xe, tôi và Đinh Nhất liếc mắt nhìn nhau và đều bật cười ha hả. Tôi còn vừa xoa bàn tay đánh người đến đỏ lên, vừa nói với anh ta, mẹ kiếp, đúng là sướng thật. Tôi đoán về sau thằng nhóc này sẽ không dám nuôi chó nữa đâu. Nhưng tôi nói được một nửa lại chợt đổi sắc mặt. Hỏng rồi, vừa nãy cũng không xem thử vị trí kia có camera hay không. Nếu như bị quay lại thì phải làm sao đây? Đinh Nhất nén cười nói, giờ biết sợ rồi hả? Vừa rồi lúc đánh người sao không nhớ ra? Tôi gãi đầu và nói với vẻ mặt hối hận. Thật sạch, bỏ đi, quay thì quay, cũng lắm bị tạm giam trong đồng công an thôi. Đinh Nhất thấy tôi ảo não thì lắc đầu bảo, yên tâm đi, vừa rồi tôi đã cố ý xem thử rồi, chỗ đó là góc chết của camera, đừng nói là camera, ngay cả một chiếc xe riêng cũng không có, đảm bảo không quay được cậu, về sau lục làm chuyện xấu, phải chú ý cho nhiều vào. Tôi phản bác, thế này sao gọi là làm chuyện xấu, tôi đang trừ hại cho dân, không đúng, là tôi báo thù cho cô cả được không? Buổi tối đến nhà chú Lê ăn cơm, tôi kể lại chuyện này cho chú một cách sinh động như thật. Chú Lê nghe xong sợ khóc sợ cười. Cháu xem cháu cũng già đầu rồi, mà sao gặp chuyện còn như thằng nhóc choài choài thế hả? Tôi cực kỳ không phục. Vậy nếu để chú gặp chuyện này, chú sẽ làm gì đây? Chú Lê hử lạnh, sau đó cố ý đè thấp giọng nói với tôi. Nếu là chú sẽ dán một lá bùa gọi hồn lên người thằng đó, gọi hết linh hồn của những con chó gần đó đến. Chú bảo đảm sẽ khiến cho thằng đó trải qua một đêm suốt đời khó quên. Nghe vậy tôi nghĩ bụng, quả nhiên lão cáo già này ác hơn tôi nhiều. Vì vậy tôi nể phục nói, quả là cưng càng già càng cay. Cút đi, chú Lê tức giận mắng. Mấy ngày sau tôi và Đinh Nhất đều rất nhàn nhã. Bên chú Lê chỉ có vài công việc nhỏ nhẹ nhàng, bình thường đều là chú ấy dẫn đảm lỗi đi. Sau khi lão này có đồ đệ thì quả nhiên khác hẳn, nhiệt tình thấy rõ. Tôi đoán chú định truyền y bát của mình cho đàm lỗi. Sức hiểu biết của thằng nhóc đàm lỗi này rất cao, dù nhập môn muộn nhưng nhiều thứ vừa học là biết, giỏi hơn tôi nhiều. Đến bây giờ chú Lê vẫn thường than thở, may mà tôi không bái chú làm thầy, nếu không đúng là sư môn bất hạnh. Một khi con người rảnh rang sẽ thích tìm bài ba chuyện để mà làm, tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây lúc ra ngoài luôn cảm thấy thể lực của mình năm sau không bằng năm trước. Vì vậy tôi lập tức cho mình một kế hoạch tập thể dục nghiêm khắc, hơn nữa còn tích cực bảo Đinh Nhất tham gia. Mặc dù ngay từ đầu Đinh Nhất hơi khinh bỉ kế hoạch của tôi, thế nhưng đến cuối cùng thì anh ta vẫn dắt Kim Bảo cùng tham gia. Thật ra kế hoạch của tôi rất chi là đơn giản, đó chính là mỗi tối ra ngoài chạy bộ 5 cây số. Kết quả tôi mới chạy được 2 ngày đã muốn đánh trống lùi quân, nhưng Đinh Nhất cũng không cho tôi mè nheo, trời tối là ném áo khoác cho tôi. Sau đó tự mình đi dắt chó, chốt cuộc kế hoạch này là tự tôi nói ra, cho nên lúc này thật sự xấu hổ khi nói không kiên trì nổi nữa. Vì vậy tôi đành phải ủ rũ, cụp đuôi đi theo hai bọn họ. Cái con Kim Bảo này đúng là không biết mệt, mỗi tối cứ đến giờ là nó còn hào hứng hơn so với bất cứ ai. Tôi nhìn ánh mắt của hai bọn họ, một kiên định và một hào hứng, nên cũng chỉ đành cắn răng mà kiên trì. Buổi tối hôm nay, bà chúng tôi đi ra ngoài chạy bộ như thường lệ. Kim Bảo chạy dẫn đầu như được uống thuốc kích thích. Thỉnh thoảng thấy chúng tôi không đuổi kịp tốc độ của mình, còn quay về tiếp sức cho chúng tôi. Đinh Nhất vẫn chạy ở giữa với tốc độ đều đều. Còn tôi thì thở hổn hển, lúc nhanh lúc chậm, chạy theo sau lưng của hai bọn họ. Dần dần tôi đã bị tụt lại hơi xa. Có điều tôi cũng không lo bị bỏ rơi, bởi vì tôi biết cho dù là Đinh Nhất hay Kim Bảo đều sẽ chờ tôi. Nhưng ai ngờ, khi bọn họ biến mất ở chỗ ngoặt ngay ngã tư, tôi chợt nhìn thấy ven đường có một cô gái đi qua trước mặt mình. Đôi mắt tôi đảo qua và phát hiện cô gái này trông rất quen, nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra đã gặp cô ta ở chỗ nào. Vì vậy tôi không kìm được quay đầu nhìn thêm. Ai ngờ cô ta cũng cùng lúc quay lại nhìn về phía tôi. Hơn nữa còn nở nụ cười như có như không. Lòng tôi khẽ lộp bộp, lập tức nhớ ra cô gái này là ai. Tôi sững sờ trong nháy mắt, nghĩ bụng đây không phải là cô gái bán cho tôi cái gối mộng tiền kia sao. Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô ta, rõ ràng là biết chuyện cái gối kia. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhanh chân đuổi theo. Cô nàng kia thấy tôi đi về phía của mình, nhưng cũng không hoảng hốt, mà vẫn không nhanh không chậm đi lên trước. Chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn tôi, dường như muốn dụ tôi đuổi theo cô ta. Lúc ấy tôi cũng quên mất mình chỉ có một mình. Kết quả chợt tôi nhớ ra phải gọi điện thoại báo cho Đinh Nhất, lại phát hiện mình đã chạy tới mức một đầu hẻm xa lạ. Mà lúc này cô gái bí ẩn kia cũng đã dừng bước ở cách đó không xa. Tôi sợ rút dây động rừng nên cũng chỉ vội vàng cười định vị cho Đinh Nhất rồi nhanh chân đi về hướng của cô gái. Cô là ai? Tại sao phải dẫn tôi đến đây? Tôi trầm giọng hỏi. Cô gái quay đầu lại nhoèn miệng cười với tôi. Gối mộng tiền dùng thế nào? Anh có nhìn thấy người mình muốn gặp nhất không? Nghe vậy tôi cười lạnh và nói. Bên trong chiếc gối kia có thứ gì? Cô và tôi đều rõ ràng. Cớ gì phải gọi bằng cái tên hài hò như vậy? Tôi rất tò mò. Chúng ta hình như không quen. Tại sao cô lại muốn hại tôi chứ? Cô gái nghe tôi nói vậy thì nhướng mày hỏi. Hại anh sao? Tôi đang giúp anh cơ mà. Chẳng lẽ anh dám nói không nhìn thấy người mình muốn gặp ư? Tôi hử nhẹ. Đúng, tôi là nhìn thấy người mình muốn gặp luôn luôn. Nhưng thế thì sao? Nhìn thấy đồ dỏm có ý nghĩa gì chứ? Cô gái khẽ nhún vai rồi nói với vẻ mặt vô tội. Đó là do anh quá tham lam. Trên đời này nào có chuyện đẹp cả đôi đường. Có đồ dỏm để nhìn còn hơn chẳng thấy gì cả mà. Tôi lắc đầu. Tôi nói rồi, thấy thứ đồ dỏm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ra trong lòng cô nhất định không có sự tồn tại của một người như là vậy. Nếu như không thì tôi sẽ không nói cho cô ra những lời đó. Lần này trên mặt cô gái lại hiện lên một chút mịt mờ. Nhưng sau đó cô ta nói tiếp một cách tùy tiện. Bỏ đi, anh nói gì thì là thế. Trường Tiến bảo, bây giờ anh theo tôi đi gặp một người. Tôi thấy cô ta có thể gọi thẳng được tên của mình. Xem ra mục đích của con nhóc này chính là vì tôi. Vì vậy tôi lắc đầu. Tại sao tôi phải đi theo cô? Đầu tiên tôi cũng không biết cô là ai. Tất nhiên cũng không quen biết người cô muốn tôi đến gặp. Mặt cô ta hiện lên vẻ giận dữ. Anh sợ cái gì chứ? Tôi có thể ăn thịt được anh sao? Tôi cười đáp. Khó mà nói lắm. Tôi không thể trêu vào một cô nàng chơi yểm thú đâu. Biết không thể trêu vào, còn không ngoan ngoãn đi theo tôi. Cô gái nói với vẻ mặt ngang ngược. Lần này tôi không cợt nhả với cô ta nữa, mà nói nghiêm túc. Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết cô, cho nên tôi sẽ không đi theo cô. Trừ khi cái gì? Trừ khi cô nói cho tôi biết cô là ai và muốn gặp tôi làm gì, tôi lại nói. Cô gái kia đảo tròng mắt và đáp. Tôi tên là A Linh, là sư phụ tôi muốn gặp anh. A Linh à, ở trong trí nhớ của tôi, cái tên này chưa bao giờ xuất hiện. Cô ta nói là sư phụ của cô ta muốn gặp tôi ư. Xem ra chắc là tôi quen sư phụ của cô ta. Vì vậy tôi hỏi A Linh, vậy sư phụ của cô là ai? Kết quả con nhóc chết tiệt lại hếch cổ lên nói, sư phụ tôi chính là sư phụ tôi đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.